Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, chương 511, phiền quá phiền quá. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngay tại Hyakun hô lên Mewtwo danh tự về sau, toàn bộ tràng diện hoàn toàn yên tĩnh. Mewtwo cúi đầu thấp xuống giữ im lặng, màu tím nhạt trên thân thể còn tại run nhẹ nhẹ. Hyakun nhìn thấy Mewtwo biểu hiện, cảm thấy hẳn là vừa rồi chính mình cái kia lời nói có tác dụng. Thế là, Hyakun liền quyết định thêm một thanh kính. Mewtwo, bắt nguồn từ Mew, lại siêu việt Mew, ngươi bây giờ đã là một cái sống sờ sờ sinh mệnh. Về sau cũng đem cùng cái khác Pokemon, cộng đồng sinh hoạt trên thế giới này. Ngươi cũng sẽ có đồng bạn, có bằng hữu. Từ ngươi vừa rồi bảo vệ những cái kia mana thời điểm cũng có thể thấy được đến. Mewtwo, ngươi là thiện lương, cho nên, có thể cùng ta trở về sao? Ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm thích hợp ngươi cư. Chấm ngoặc kép, nếu như có thể mà nói. Hyakun cũng rất muốn hòa bình giải quyết Mewtwo vấn đề. Như vậy, cũng là đối với người nào đều tốt. Nhưng là, phiền quá. Ngay tại Hyakun lời còn chưa nói hết thời điểm, nguyên bản cúi thấp đầu Mewtwo bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Theo sát một đạo bực bội tiếng kêu tại Hyakun trong đầu vang lên. Đồng thời đưa cánh tay nâng lên Mewtwo. Cực tốc đem một viên màu xanh trắng niệm lực quang cầu. Như là như đạn pháo hướng phía Hyakun vọt tới. Kết giống. Mắt thấy niệm lực quang cầu chớp mắt là tới. Một mực cảnh giác Mewtwo Garchomp. Trong miệng lập tức phát ra một tiếng gầm nhẹ. Một đôi bóng đen móng nhọn cấp tốc xuất hiện tại Garchomp vây trước phía trên. Sau đó Garchomp bỗng nhiên huy động trái vây trước. Thật dài xe đầu claw chính xác chém vào tại quang cầu phía trên. Niệm lực quang cầu càng là trực tiếp bị Garchomp chặt tới biến hình. Qua trong giây lát, quang cầu liền bị ném bay ra ngoài. Bành, bị Garchomp xe đầu claw đánh bay niệm lực quang cầu cấp tốc đụng chạm lấy phế tích kiến trúc trên. Vách tường, tiếng nổ cực lớn lên. Toàn bộ vách tường trong nháy mắt bị tạc ra một cái động lớn. Một cỗ nồng đậm khói đen bắt đầu tràn ra. Kết giống. Mà tại đánh bay niệm lực quang cầu về sau. Nộ khí mọc thành bụi Garchomp. Đang phát ra một tiếng hung mãnh gầm nhẹ sau. Liền gầm thét liền xông ra ngoài. Tựa như một khung máy bay chiến đấu lao xuống mà ra. Một đôi xe đầu claw hung hăng hướng phía Mewtwo chém tới. Hừ. Garchomp tốc độ cực nhanh. Chớp mắt là tới. Nhưng ngay tại Garchomp đến gần trong nháy mắt, Mewtwo thân thể cấp tốc bị màu lam bí mật bao khỏa. Cơ hồ ngay tại Garchomp bổ ra xe đầu claw chớp mắt, Mewtwo thân thể cấp tốc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tựa như một đạo huyễn ảnh trực tiếp tránh thoát Garchomp công kích. Kết giống, kết giống, kết giống. Một kích không trúng Garchomp liền giống giận tiếp tục phát động công kích. Một đôi thật dài xe đầu claw đối với Mewtwo không ngừng chém vào. Vạch ra từng đạo hắc quang. Nhưng lơ lửng trên không trung Mewtwo. Lại là nương tựa theo chính mình cực hạn tốc độ. Không ngừng tránh né Garchomp công kích. Thật nhanh. Đây chính là Mewtwo tốc độ à. Chấm ngoặc kép. Đứng ở một bên Hyakun. Lẳng lặng nhìn như là huyễn ảnh không ngừng tránh né lấy Garchomp công kích Mewtwo. Trong lòng một trận sợ hãi thán phục, Garchomp tốc độ, tại Hyakun xem ra cũng đã là thật nhanh, nhưng là so với Mewtwo đến xem, lại còn kém không ít. Từ công kích đến bây giờ, Garchomp công kích liền Mewtwo thân thể đều không có tiếp xúc đến. Garchomp, Sandstorm, kết giống, mắt thấy Garchomp đánh lâu không xong, Hyakun cũng là lập tức đối Garchomp phát ra chỉ lệnh. Mà nghe được chỉ lệnh Garchomp, cấp tốc từ bỏ chính mình cận chiến công kích. Song vây cá đột nhiên một cái chớp mắt vung vẩy. Một cỗ to lớn bão cát vòi rồng trong nháy mắt tạo ra. Gào thét lên hướng Mewtwo bay tới. Nhưng ngay tại bão cát vòi rồng vừa mới bắt đầu hướng Mewtwo phóng đi thời điểm. Hừ, ngu xuẩn, không trung Mewtwo đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó Mewtwo trong mắt lam sắc quang mang phóng đại. Một mảnh lam quang phát ra. nguyên bản chuẩn bị quét sạch Mewtwo bão cát vòi rồng, qua trong giây lát liền bị niệm lực bao khỏa. Đồng thời sau đó một khắc, tại niệm lực ra chỉ dưới tốc độ càng nhanh bão cát vòi rồng, lập tức đường cũ trả về. Sau đó liền tại Garchomp ánh mắt kinh ngạc trung tướng Garchomp bao phủ trong đó. Hừ, tiếp xuống, đến ngươi. Nhìn thấy niệm lực bão cát vòi rồng khốn trụ Garchomp, Mewtwo sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía Hyakun. Ây, Mewtwo, ta đi. Đột nhiên bị Mewtwo để mắt tới, Hyakun lập tức mồ hôi lạnh ứa ra. Vốn còn muốn lại nói hai câu hòa hoãn một chút bầu không khí, nhưng Hyakun nói cũng còn không có mở miệng, trước mắt Mewtwo liền đột nhiên biến mất. Mà theo Mewtwo biến mất, Hyakun chợt nghe bên người của mình truyền đến một tiếng rất nhỏ chớp động âm thanh. Trong lòng lập tức một cỗ cảm giác xấu tự nhiên sinh ra. Không cần suy nghĩ, Hyakun phản ứng đầu tiên chính là phát động dưới chân Running Su. Cả người chợt bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ khí lưu hướng phía một bên khác tránh đi. Bành, ngô, ầm, nói thì chậm khi đó thì nhanh. Ngay tại Hyakun vừa vặn nhảy ra trong nháy mắt, một cỗ mãnh liệt bạo tạc đột nhiên tại chính mình vừa vặn đứng thẳng địa phương truyền ra. Ngay sau đó Hyakun liền bị bạo tạc sóng xung kích đuổi kịp. Hyakun trong miệng lập tức phát ra kêu đau một tiếng. Sau đó cả người liền bay ngược ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống ở một bên phế tích ở trong. Nhưng mà, Mewtwo công kích nhưng không có như vậy kết thúc. Khụ khụ, nằm tại phế tích bên trong Hyakun, dùng sức ho khan vài tiếng, đem trong lồng ngực ngột ngạt chi khí toàn bộ ho ra. Nhưng ngay tại Hyakun tiếng ho khan vừa dứt trong nháy mắt, Mewtwo thân ảnh liền lần nữa như huyễn ảnh xuất hiện tại Hyakun trước mặt. Lúc này Mewtwo một cái tay còn tại cao cao nâng lên, một viên màu xanh trắng niệm lực quang cầu tại Mewtwo ba cái tay trong ngón tay hội tụ. Sau một khắc, Mewtwo liền đem viên này quang cầu đối với Hyakun mặt đè xuống. Oanh, lại là một tiếng ầm ầm tiếng nổ vang lên. Từng tầng mạnh mẽ sóng xung kích chấn động. Vô số khói đen vừa vặn hình thành liền bị tách ra. Mà lúc này Hyakun cùng Mewtwo, khụ khụ, ha ha, Deoxy, đa tạ nha, vẫn như cũ còn nằm tại phế tích ở trong Hyakun, ngẩng đầu nhìn đã biến thành phòng ngự hình thức, trên thân thể chống đỡ phòng ngự hộ thuẫn ngăn trở Mewtwo công kích Deoxy. Hơi có chút bất đắc dĩ nói cảm ơn. Không cần để ý. Thương thế của ngươi thế nào? Mà nghe được Hyakun nói lời cảm tạ, vẫn như cũ còn tại cảnh giác Mewtwo công kích Deoxy, khẽ lắc đầu về sau, đem thanh âm của mình truyền vào Hyakun trong đầu. Trải qua một đoạn thời gian thích ứng, Deoxy đã có thể tại khoảng cách gần trực tiếp sử dụng ý niệm truyền đạt thanh âm. Sẽ không lại giống như trước đồng dạng dùng xúc tu làm môi giới. Khụ khụ, a, còn chưa chết. Bất quá Deoxy, người muốn cẩn thận một chút, đối thủ rất mạnh, thực lực cũng không kém Rayquaza. Hyakun dáng chống đỡ lấy từ phế tích bên trong ngồi dậy, phía sau lưng dựa vào một khối vách tường mảnh vỡ, khóe miệng cười khẽ nói với Deoxy. Mà nghe được Hyakun nhắc nhở Deoxy, lại là đột nhiên truyền đến một trận mang theo vui vẻ thanh âm. Ta có thể cảm giác được, bất quá đây mới là mạo hiểm nên có cảm giác không đúng sao? Ta thích loại cảm giác này. Đại Âu Tư, vừa mới nói xong, Deoxy trước người phòng ngự hộ thuẫn cấp tốc bộc phát. Một cỗ mạnh mẽ lực trùng kích trực tiếp đem Mewtwo bức lui. Sau đó Deoxy thân thể chính là một trận nhúc nhích biến hóa. Biến trở về phổ thông hình thái, Deoxy nhanh chóng đem chính mình bốn cái xúc tu cấp tốc cùng nhau. Ngay sau đó, một đạo màu hồng sai kích liền hóa thành một đạo quang trụ bỗng nhiên hướng Mewtwo phóng đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.